Hệ thống huyết tộc, chương 18, tôi là ma cà rồng. Góc truyện audio.com, chương 18 tôi là ma cà rồng. Queen phải lùi lại vài bước và mất một phút để chấp nhận mọi thứ. Cậu không thể tin những gì cậu đang đọc. Sau khi nhìn vào thông báo cuối cùng thì chỉ có một thứ hiện ra trong đầu cậu. Mình là ma cà rồng. Có lẽ Queen chỉ đang cố gắng lãng tránh sự thật lúc này, nhưng điều này là thứ cuối cùng xác nhận nó. Queen có hoài nghi sau khi đọc sách những sự việc diễn ra liên tiếp. Cậu bị yếu đuối ánh mặt trời, tầm nhìn vào ban đêm, và sự thật rằng hệ thống muốn cậu uống máu. Nhưng hiện tại nó đang nói cho cậu rằng cậu phải uống máu, không thì cậu sẽ chết. Queen đứng nhìn Riley đang bất tĩnh trên y sàn. Queen nuốt nước bọt xuống, vì vài lý do nào đó có thứ gì đó đang kéo cậu về phía cơ thể Riley. Không nhận ra điều đó, cậu chậm chậm di chuyển về phía trước và đột nhiên cậu nhìn thấy mạch máu đang đập trên y cổ của Riley. Máu chảy theo dòng qua các mạch máu. U003C nhiệm vụ mới. U003E. U003C hút máu của nạn nhân để tăng điểm chỉ số U003E. Sao mình có ý muốn làm điều này? Queen nghĩ khi nhìn Riley như một miếng thịt chê y đĩa. Layler tiếp tục quan sát Queen từ khi cậu rời cửa hàng tiện lợi. Khi cô ấy nhìn thấy Queen theo dõi Riley và cậu mang theo mặt nạ, cô ấy có ý định muốn xem Queen đang có kế hoạch gì. Cô ấy giữ một khoảng cách an toàn trong khi ở giữa những cái cây để tránh bị phát hiện. Đó là khi cô ấy thấy toàn bộ sự việc. Cô ấy thấy Queen đeo mặt nạ và đánh Riley trên y mặt đất, nhưng cô ấy tự hỏi Queen đang làm gì. Cậu ấy quỳ xuống sàn như thể cậu trong cơn đau, và hiện tại cậu ấy nhìn Riley một cách lạ lùng. Giây kế tiếp cô ấy thấy Queen đi lại và nâng cơ thể Riley dậy. Cái gì? Layla nói, cậu ấy không thể có ý định. Hồn cậu ta, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Queen tiếp tục nâng cơ thể Riley khỏi mặt đất và đặt cậu ấy xuống trở lại như thể cậu ấy quyết định phải làm gì. Chết tiệt, trong phim nó dễ dàng hơn nhiều. Queen nói, ý định cắm răng vào người khác, mình không thể làm được. Cuối cùng, Queen quyết định để cơ thể Riley trở lại đó và trở về trường. Không biết tất cả chuyện này là gì, cuối cùng, cậu ấy không làm gì cả sao? Layla nghĩ, Queen bắt đầu trở về trường và bỏ mặt nạ trở lại vào túi mua sắm. Cậu chú ý là cây kem cậu mua đã tan ra, nhưng không biết tại sao khi cậu nhìn nó không còn ngon nữa. Có một cơn đói từ dạ dày mà cậu biết sẽ không bao giờ thỏa mãn bằng thức ăn, và cậu tự hỏi cậu có thể giữ nó bao lâu nữa. Khi Queen về đến trường, cậu quyết định dừng ở toilet trước. Queen nhìn cậu trong gương để xem có gì thay đổi đáng kể không, nhưng Queen vẫn giống như trước đây. Sau đó Queen nâng môi lên để nhìn răng rõ hơn, nhưng chúng vẫn như cũ. Phiêu, ít nhất nó vẫn như cũ. Mình tự hỏi tại sao mình đã cảm thấy đau ở răng lúc đó. Queen quyết định mở màn hình trạng thái để xem nếu có sự khác biệt so với trước đây và hiện tại khi cậu được thăng cấp. U003C tên, Queen Talon U003E. U003C chủng loại, con lai U003E. U003C HP 1515 U003E. U003C 50, 200 XP U003E. U003C sức mạnh 10 U003E. U003C nhanh nhẹn 10 U003E. U003C sức bền 10 U003E. U003C điểm thuộc tính có sẵn 1 U003E. Sức khỏe của Queen tăng lên 50, trong khi mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên. Thật sự Queen khá hào hứng về điều đó, nhưng bên dưới của nó cậu có thể thấy rằng có một điểm thuộc tính. Khi Queen ấn vào hệ thống, nó cho phép cậu gia tăng sức mạnh, nhanh nhẹn hay sức bền là một điểm. Queen nghĩ về điều đó một lúc và quyết định thêm một điểm cho độ nhanh nhẹn của cậu. U003C nhanh nhẹn 11 U003E. Góc truyện audio.com. Mặc dù Queen muốn tăng điểm cho chỉ số sức mạnh phòng khi cậu gặp nhiều người như Riley, cậu nghĩ cậu có thể vượt qua vấn đề với một bí weapon tốt, và nếu tăng vào chỉ số này sẽ chỉ lãng phí. Những gì cậu muốn bây giờ là cơ thể nhanh nhẹn như một sát thủ. Queen tự hỏi lý do tại sao hệ thống chỉ cho cậu một điểm, sau đó cậu bắt đầu nhớ lại nhiệm vụ thêm mà nó giao cho cậu. Ngay khi Queen hút máu nạn nhân, nó sẽ cho cậu thêm điểm chỉ số. Cho đến hiện tại Queen đáng lẽ có thể có 2 điểm, trong khi nâng cấp chỉ cho cậu 1. Nếu Queen muốn mạnh hơn thì đây sẽ là cách nhanh nhất. Nhưng Queen không chắc cậu có thể làm nó hay không, cậu cần thử nghiên cứu thêm hệ thống và xem cậu có thể tìm ra gì không. Cậu đã có hướng đi và biết hệ thống giống như hệ thống ma cà rồng. Có lẽ nếu cậu biết gì thêm về chúng, cậu sẽ có thể phát hiện ra liệu có cách nào khác ngoài việc uống máu. Từ đó, Queen quyết định về phòng của cậu, nơi cậu có thể nghe rõ Warden và Peter đang luyện tập với nhau. Peter cố hết sức để học sách năng lực mà quân đội cho cậu, trong khi Warden dạy cậu ấy. Khi Quinn bước vào phòng, Warden và Peter chào cậu như mọi khi. Cậu làm gì lâu vậy? Warden hỏi, chúng tớ nghĩ cậu có thể bị lạc. Không, tớ chỉ đi dạo vòng quanh thành phố một chút. Quinn đáp lại, tớ hơi mệt, tớ nghĩ là tớ sẽ đi ngủ sớm. Có lẽ đã hết một ngày rồi. Peter nói, rồi cả nhóm tắt đèn và đi ngủ. Tất cả ngoại trừ một người. Quinn không thể ngủ, bụng cậu cực kỳ đau và cậu đang có rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, cậu cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, cơn đau tệ hơn. Đầu cậu như rung chuông và mức độ cảnh báo cao. Điều đầu tiên Quinn làm là mở hệ thống. U003C 10 giờ đã trôi qua U003E. U003C cơn đói gia tăng U003E. U003C cậu đã mất. 10SP U003E. U003C HP 5. 15 U003E. U003C HP của cậu sẽ tiếp tục giảm mỗi giờ U003E. Thật tệ, Quinn cuối cùng nhận ra cậu không còn sự lựa chọn và không có thời gian để tìm ra cách khác. Cậu cần uống máu người và cậu cần nó trong vòng 5 tiếng nữa. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.